Chương 765, nhà chồng. Đáng tiếc tiểu bạch miêu lời nói chỉ có chính hắn có thể nghe hiểu, cho nên nó meo meo không có gây nên bất luận người nào chú ý. Một nhóm người đã tại tử quang lóe lên ở giữa, tiêu thất trả lời vô cực thiên. Ngước nhìn tử quang biến mất hữu thần sứ, hắn ngược lại là hơi lẩm bẩm lên tiếng đến, thật đúng là đi rồi. Gào cắn hữu thần sứ và táo hôn độn chi tử, phảng phất tại hỏi muốn đuổi sao hữu thần sứ vô vô cái này ngốc đại cầu, thế nào đuổi được, sao lại cần đuổi. Gào hôn độn chi tử dù sao nghe không hiểu, bất quá hữu thần sứ QNZ không có đuổi ý tứ, hắn ngược lại là linh ngộ. Cho nên hắn liền nguyên địa tiếp tục nắm sớp. Mà lúc này Côn Lôn Thập Nhị Thiên, đã sớm bị huyết quang triệt để che phủ rất nhiều sinh linh, bởi vậy hoảng loạn có thể là lại không sinh linh cầu nguyện nhận được Côn Lôn nữ quân che chở, bởi vì chư thiên sinh linh cơ bản đều biết, nữ quân sớm đã vẫn lạc. Đương nhiên, lấy Côn Lôn hư làm chủ rất nhiều sinh linh, ngược lại là đều trong lòng đau suy nghĩ, nếu như là nữ quân còn tại không cần lo lắng điểm ấy thiên tượng biến hóa, nữ quân nhất định có thể bãi bình hết thệ phàm mỗi một loại này đều là dưới mắt Côn Lôn thời đại, ngay tại suy diễn các loại cảm xúc, ý nghĩ. Hữu thần sứ có thể cảm giác được, nội tâm lại không có chút nào gợn sóng. Qua thật lâu, hắn mới từ vỡ vụn đồng sơn rời đi. Nhưng ở trong lòng của hắn, kỳ thật một mực có một câu nói muốn hỏi đại tư mệnh, người ta ở giữa. Có hay không có liên hệ gì, bất quá lời này hắn lại từ bắt đầu đến cuối cùng không hỏi, lại cảm giác không cần hỏi, dù là chính hắn vẫn rất hiếu kỳ. Lúc đó, vù vù nương theo lấy một đạo liễm diễm tử quang phá vỡ mà vào Yến Du một nhóm liền tập thể toàn dâu toàn đuôi xuất hiện tại vô cực thiên, xuất hiện tại chúng mục trước đó. Để một mực chuyên chú chờ lấy Yến Thanh, tiềm thức trừng mắt nhìn, tiểu ngư nhi cha. Yến Du lập tức trả lời. Yến Thanh liền kích động. Lúc ấy liền lên phía trước gỡ ra đại tư mệnh, chính mình ôm lấy nữ nhi bảo bối, thật là tiểu ngư nhi A Đát bị tiện thể gỡ ra Yến tiểu bảo lúc ấy liền choáng váng một chút. Yến Thanh vừa nghe đến cái này âm thanh nhuyễn gọi, ngược lại là buông lỏng ra nữ nhi bảo bối, lại từ con rể trong ngực đem tiểu ngoại tôn ôm trong ngực, mộ ra ngoan tiểu bảo cũng quay về rồi hồi Yến tiểu bảo liền thật to âm thanh đáp lại, còn mềm mềm kêu lên, mộ ra ai cực kỳ cao hứng Yến Thanh, lúc này mới sờ sờ tiểu ngoại tôn nói đến. Để mổ ra nhìn xem ngoan tiểu bảo có phải hay không nói gầy, có phải hay không câu nói kế tiếp không nói ra Yến Thanh, hoàn toàn là bởi vì thấy được nhóc con. Cái kia một đầu lục lông tơ không phải Yến Tử Thiểu lúc ấy liền hỏi, tiểu ngư nhi, ngươi cùng muội phu chuyện ra sao, thế nào cho tiểu bảo nhiễm tóc. Yến tiểu bảo nghe được một ngộng, cái gì vẫn là giấu giếm tiểu bảo nhuộm. Yến Tử Thiểu không thể không nói, tiểu ngư nhi, ngươi thế nào còn như thế nghịch ngợm Yến Du. Nàng có thể nói nàng thật là vô tội sao, đây thật là ngầm thừa nhận là nữ nhi làm Yến Thanh. Hắn tại chủ trừ một chút sau đó, liền sờ sờ nhóc con lục lông tơ, kiên định không thay đổi. Bày tỏ, rất đẹp không phải Yến Tử Thiểu đang muốn nói chút cái gì bày tỏ. Cha ngươi không thể mỗi lần bởi vì sự tình là tiểu ngư nhi làm, đã cảm thấy tốt cái này nhiễm màu gì không tốt. Nhuộn thành lục sắc xem như nam nhân Yến Tử Thiểu cảm thấy mình vẫn là phải đứng tại tiểu bảo trên lập trường ngẫm lại, tiểu ngư nhi. Khắc màu sắc đều rất tốt, lục sắc hay là thôi đi mặc dù sắc thực QNZ rất đẹp, chủ yếu là tiểu bảo khả ái, như thế nào đều khả ái. Cái gì hai mắt bắt đầu bước lên vòng vòng Yến tiểu bảo bày tỏ, bản bảo bảo nghe không hiểu ai cho bản bảo bảo nói một chút, bản bảo bảo tóc tóc đến cùng thế nào vẫn là ân lưu phong cái này ngựa chết tốt, hắn đã cho ngộng bức tiểu bảo ra lấy ra cái gương, để rõ ràng không biết rõ tình hình nhóc con chính mình nhìn một cái. Mà nhóc con đâu hắn đang nhìn gặp trong gương chính mình sau đó, lập tức cười, khả ái phốc gân lưu phong liền theo cười, tiểu bảo ra ngươi cho rằng khả ái liền tốt. Thế mà xem hết chính mình mặt, mới nhìn đến tóc mình Yến tiểu bảo, hắn liền trợn tròn mắt, lục a đúng ân lưu phong thế mới biết, người ta tiểu bảo ra mới nhìn đến trọng điểm đâu. Yến tiểu bảo liền đần độn dùng một đôi tiểu tay mập, sờ lên chính mình cái đầu nhỏ, sờ tới sờ lui đều phát hiện, trong gương chính mình. Đúng là tóc xanh tóc rốt cuộc minh bạch tới Yến tiểu bảo để bao quát cha hắn ở bên trong đám người, đều tiềm thức không nói. Nguyên bản đã muốn bổ nhào vào Yến Du chân một bên Tây Vương Mẫu, cái này đều tiềm thức dừng lại, có chút bận tâm nhìn xem tiểu quân, phảng phất đã nghe được bọn chúng tiểu quân bạo khóc trận thế, có chu tờ tê cả ra đầu. Thế mà đẹp người ta tiểu bảo ra đắc ý cười. Ân Lưu Phong thở nhẹ nhõm một cái thật dài, đúng đẹp ngốc rồi thật là dễ nhìn tiểu bảo ra ngài ưa thích liền tốt. Quả nhiên ra liền là không đồng dạng, lục sắc cũng có thể thông dòng không chế. Yên lòng Ân Lưu Phong chuẩn bị thu hồi cái gương, thế nhưng người ta tiểu bảo ra không cho, hắn đã chính mình bắt lấy cái gương, đẹp bảo đẹp yêu được được được, vậy ngài tiếp tục thưởng thức. Ân Lưu Phong liền đem cái gương để lại cho nhóc con ra. Mắt to mà sáng lấp lánh Yến Tiểu Bảo, hắn liền một bên xem cái gương, một bên cùng hắn cha nói, thay đổi cha lục cha vo lại con trai rung giật mặt mày khẽ nhếch, cu nở dê âm thầm thở dài một hơi, dù sao cái này con trai nếu như là không hài lòng, muốn biến trở về đi, hắn có thể thực sự suy tính một chút cho con trai nhuộm tóc. Mà giơ tay lên méo méo đứa con yêu tiểu mặt béo Yến Du, nàng liền nhìn về phía nàng nhị ca, làm sáng tỏ nói, nhị ca hiểu không tiểu bảo đây là di truyền cha hắn thể chất, tóc lại biến sắc. Một lời khó nói hết Yến Tử Thiểu, hắn liền tiếp tục một lời khó nói hết nhìn xem hắn muội phu mà cảm giác được Yến Du trở về thiên đế hắn đã cấp tốc chạy về vô cực thiên đến rồi, sư tôn là ngươi trở về dô y sao là ta. Yến Du đồng thanh. Thiên đế kích động thoáng hiện tại Yến Du bên cạnh, phát hiện người sau rất tốt, không có vấn đề gì, rốt cục triệt để yên tâm, quá tốt rồi các ngươi đâu này tay đều tốt đi. Yến Du nói xong, đã nắm lên Tây Vương Mẫu tay cẩn thận kiểm tra. Tây Vương Mẫu lúc ấy liền loa một tiếng khóc rồi đem Yến Tiểu Bảo giật nảy mình ôm chặt cha hắn, A Đắc xem ngươi nhỏ giọng một chút đem tiểu quân hù dọa lôi thần lập tức đập Tây Vương Mẫu, để nó kiềm chế một chút khóc. Tây Vương Mẫu vội vàng đình chỉ. Chỉ hủy hủy khuất khuất bày tỏ, quân thượng, ngươi lần này đều không mang theo Tây Tây. Đi cu nở dê không có gì, thổ đặc sản cũng không thể mang vội vàng nhất chuyển liền trở lại. Cứu anh lập tức theo cạnh nhà rãnh, bày tỏ đi không có đi đều không khác mấy. Tây Vương Mẫu vẫn là hủy khuất, dù sao người ta mị nhi liền có thể cùng hắn lại không được. Bất quá Yến Du đã cho hắn một cái tát, lưu tại vô cực thiên giúp bản quân thủ hộ cha mẹ. Ngươi còn ủy khuất không có Tây Vương Mẫu lập tức bày tỏ không ủy khuất. Yến Du lúc này mới dành thời gian hỏi, thiếu hạo đâu này thiên đế lập tức trả lời, thiếu hạo đi Á Đặc Lan rồi bất quá ta đã cho hắn đưa tin, hẳn là lập tức tới ngay. Thật đúng là nói đến liền đến thiếu hạo, vừa vặn tiến vào vô cực thiên. Thiên đế liền cười, sư tôn ngươi xem, đây không phải đến rồi. Đồng thanh xuất hiện thiếu hạo, lúc này bái đạo, quân thượng lên. Yến Du tại xác định thiếu hạo cu nở dê không sau đó, đang muốn đi nhìn nàng một cái mẫu thân cùng nàng đại ca, nàng có thế cảm giác được, bọn hắn liền tại phụ cận đâu, chỉ là còn không có tới. Bất quá nàng mới muốn đi qua, nàng đại ca liền đã tại đều, ăn cơm không có tới Trương Vân Mộng cùng Yến Tử Diệp, hiển nhiên là tại chuyển dịch đồ ăn. Các Yến Du bọn hắn xoay qua chỗ khác lúc, nhìn thấy liền là đờ ơ y bản lớn đồ ăn á nhóc con lập tức kích động lên rồi tiếp đó hắn liền nhớ lại đến. Trước đó hắn còn không có ăn xong cháo, tiếp đó hắn liền nhìn về cửu anh bảo cơm đâu này ở đây đồng thanh liền móc ra nồi cơm cùng không có cho ăn xong bát cơm tới cửu anh, cũng là nhạ cười tất cả mọi người. Yến Tiểu Bảo càng là cực kỳ cao hứng, đã bổ nhào qua hôn một chút cửu anh, yêu yêu anh tiểu gia hỏa này Yến Thanh cưng chiều nhìn xem nhóc con, cu nở dê chào hỏi đám người, tất cả ngồi xuống đến uống một chén sao uống thiên đế cái thứ nhất ứng hỏa. Tất cả mọi người cũng đều đang khen hay, bầu không khí đặc biệt nhiệt liệt, chỉ vì hết thể đều đi qua rồi lại tất cả mọi người thật tốt. Các tất cả mọi người ngồi xuống, Yến Thanh liền đứng dậy nâng chén nói, tới đi đều làm một cái từ nay về sau, lại không chuyện phiền toái đến cạn nhau nhau đứng dậy chúng thần, toàn bộ làm xuống một chén rượu này tiếp đó mọi người dùng bữa, uống rượu, hiếm thấy nhẹ nhõm vui sướng. Ngay tiếp theo đại tư mệnh hiển nhiên đều uống nhiều quá bất quá ai cũng nhìn không ra hắn uống nhiều quá, liền liền Yến Du cu nở dê không nhìn ra. Thằng đến trở về phòng sau đó, đại tư mệnh bỗng nhiên hướng nàng cổ bên trong đâm, nàng cu nở dê không có trở về chỗ cũ tới, dù sao đại tư mệnh từng tại Thương Ngô đem tất cả mọi người uống say ngất rồi chính hắn một chút việc đều không có. Cho nên Yến Du chỉ coi nàng cái này phu quân đang làm nũng, còn tại nhẹ vô về hắn cái cổ. Ôn Nhu hỏi, cửu thiên sự tình đã đều giải quyết rồi, phu quân Lu Cờ Na Ho mang ta cùng tiểu bảo trở lại gặp cha mẹ à.